Chương 4. 362 cha con rằng co ngẩng đầu nhìn lên, một cảnh phong từ Ngọc Lan huyện trong vọt ra, tức sùi bọt mép, trong mắt ngậm lấy nổi giận. Bất quá, làm một cảnh phong cùng thái tử Lãnh Tịch Tịch đôi mắt bỗng dưng đối đầu lúc, thần sắc không khỏi lại lúng túng. Thái tử làm sao lại trở về rồi, không phải nghe nói hắn đi Càn Nguyên đại điện cùng bệ hạ thảo luận chính sự do y sao? Một cảnh phong nổi giận khí tức bỗng nhiên cứng lại, lạnh giận thần sắc cu nở dê đi theo cư nở dê ở trên mặt hắn hướng về thái tử điện hạ chắp tay, điện hạ. Mặc thái tử lạnh lùng liếc nhau, Mục gia Chu đột nhiên đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Một cảnh phong chẹn họng một chút, lúng túng cười hai tiếng nói, thái tử điện hạ, tại hạ là đến, là tới tìm thái tử phi nói chuyện. Tiêu Mục lôi kéo Mặc thái tử tay đi vào chính sảnh, trực tiếp trên ghế ngồi xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Như thế xem thường thái độ tức giận đến một cảnh phong ghê răng thấy đau, sắc mặt càng khó coi. Mục gia Chu có việc nói chuyện. Mặc thái tử lạnh giọng nói. Một cảnh phong hít sâu một hơi. Hắn mới cũng là tức đến chập mạch rồi, mới có thể nhất thời hành động theo cảm tính vọt tới Ngọc Lan huyện tới chất vấn Kiều Mục. Hiện tại tỉnh táo lại, ngược lại là nhiều hơn mấy phần lý trí. Thái tử phi, có phải hay không là ngươi cùng gia gia ngươi nói, muốn lấy hồi mẫu thân ngươi đổ cưới? Kiều Mục gật gật đầu, có vấn đề gì lao ra tử hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, nàng giữa trưa mới nói với hắn lên việc này, lúc chạm vạng tối một cảnh phong liền tức hổn hển chạy đến tìm nàng. Vừa rồi kia tiếng nghịch nữ rất rõ ràng mới là một cảnh phong bây giờ chân thật nhất tiếng lòng. Kiều Mục lánh mạc khỏe miệng nhẹ cười. Một cảnh phong lại bị này nghịch nữ thái độ, tức giận đến trán gân xanh hơi nhảy. Nàng thế mà còn có thể như thế dù bận vẫn nhàn hỏi hắn. Có vấn đề gì loại này lời hỏi ra miệng, không cảm thấy buồn cười đây. Một cảnh phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại tính tình đối Kiều Mục nói, mẫu thân ngươi đổ cưới, nhiều như vậy cửa hàng thôn trang, nhiều năm như vậy tới đều là Thanh Nhã đang chiếu cố quản lý. Nếu không phải Thanh Nhã kinh doanh có phương pháp, QNZ sẽ không biến thành bây giờ này cửa hàng lớn. Ừm, ta sẽ thanh toán quản lý phí cho nàng. Kiều Mục lạnh nhạt nói, giá tiền phương diện, nhất định sẽ làm nàng hài lòng. Một cảnh phong nhất thời tức giận đến cả cái đầu cũng bắt đầu bốc khói. Thanh toán quản lý phí trả giá tiền để người vừa ý nha đầu này cầm sạch nhã là cái gì ra nô sao vẫn là công nhân làm thuê loại này kỳ hoa lời nói thế mà cu nở dê nói ra được. Kiểu một xuất ra cái kia gỗ hoa lê hộp mở ra, lấy ra một chồng phong ốc khế đất, thần sắc nhạt meo nói, một cảnh phong, ngươi chẳng lẽ ngay cả vợ trước này một ít đồ cưới tài sản riêng, đều nghĩ đến nuốt mất đi nếu là như vậy. Vậy ta ngược lại là muốn tìm tới Kinh Triệu Doãn hỏi rõ. Kiều Mục thanh âm lạnh nhạt nói, nếu là ta nhớ không lầm, dư a theo các ngươi thần châu pháp lệnh, đồ cưới loại này tài sản riêng, thế nhưng là vợ chết nữ nhận đồ vật. Mẹ ta tài sản riêng tự nhiên là của ta thứ gì, ngươi bây giờ đem ra nuôi ngươi kiểu thê mỹ thiếp, con thứ thứ nữ, ngươi cảm thấy này phù hợp tha một cảnh phong khuôn mặt khí đến đỏ bừng. Nha đầu này nói chuyện quá cay nghiệt trực tiếp đổi là người khác. Kia tuyệt đối sẽ không nói đến như vậy ngay thẳng, ngay cả để người hòa giải một điểm chỗ trống đều không có. Nay vào tay chính là ba một cái đánh mặt, đổi ai ai chịu nổi, huống chi một cảnh phong làm nhiều năm mục gia gia chủ, xương chỗ sâu sớm đã là tự ngạo đến cực điểm một người. Hắn chỗ nào chịu được bị nữ nhi như vậy trào phúng hắn lại nghĩ tới tại nhạc thắng môn cửa, nữ nhi chỉ vào hắn cái mũi, giận dữ mắng mỏ kia tiếng ngươi vô năng, lập tức ngực tăng lên lửa giận vô hình.